Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3781. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3781. Bản thân thì đi theo Tư Mộ Hàn. Ôm Hướng Minh ngoan ngoãn nghe anh và anh trai thương lượng hậu sự của ông cụ. Cũng không biết nhóm phóng viên đó nghe theo lời của ai. Mà đã một ngày một đêm rồi mà không hề muốn rời đi. Nguyễn Chi Hạ không hiểu bọn họ đang nói gì. Sau khi để Hướng Minh lại, thì đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới. Mặc dù vệ sĩ đã cố hết sức để khống chế, nhưng không khó để nhận ra rằng số lượng phóng viên càng lúc càng nhiều. Số lượng bệnh nhân ban đầu của bệnh viện càng lúc càng ít. Rất nhiều người thà chuyển đi nơi khác cũng không muốn ở đầu cuộc hỗn loạn này. Công tước Otto không thể đến. Thế lực của Giang Húc Đông càng ngày càng mạnh. Nếu như ông không trấn ở châu Âu, thì e rằng không bao lâu, thì anh ta có thể dẫm lên mặt gia tộc Otto để bò lên trên rồi. Đến lúc đó không chỉ gia tộc Otto, đến cả nhóm người Nguyễn Kiến Định cũng gặp nhiều nguy hiểm. Cho nên cho dù vào thời khắc này, ông cũng chỉ có thể bày tỏ sự thương tiếc và nỗi buồn của mình. Sau đó phải dựng lên gai nhọn để phòng ngừa con sư tử sắp trưởng thành kia. Phòng bị anh ta có thể bất cứ lúc nào cũng cắn ngược lại một miếng. Với sự lớn mạnh của Giang Húc Đông, hình thế ở nước ngoài cũng càng khó hơn. Không chỉ Nguyễn Kiến Định, Tư Mộ Hàn cũng chịu phải ảnh hưởng lớn. Mặc dù có công tước Otto ở bên cạnh nhìn có một số chuyện vẫn không thể tránh khỏi. Hơn nữa nếu bảo vệ quá nhiều, chỉ khiến anh càng ngày càng mất tính cảnh giác, càng ngày càng lùi về phía sau. Lần này nhiều nhất là một tuần, bọn họ nhất định phải đi. Phong, hình như đã không thể khống chế được phóng viên ở bên ngoài nữa rồi. Nguyễn Chi Hạ vẫn luôn nhìn xuống dưới nhíu mày. Nhóm phóng viên này như thể không phải đến để tìm tin tức mới. Giống như đến để gây phiền phức vậy. Trước đừng có quan tâm đến. Đợi một lát anh sẽ để Trần Bắc đưa em và Tinh Hòa. Còn có Hướng Minh rời đi trước. Em ngoan một chút được không? Coi như đã thảo luận xong vấn đề cơ bản. Tư Mộ Hàn đi đến xoa đầu cô. Nhìn xuống dưới. Trong mắt có tia lạnh lẽo. Nhưng, không có nhưng. Chỉ khi em đi rồi anh mới có thể yên tâm xử lý những chuyện này. Ngoan một chút được không? Nhóm người không biết nặng nhẹ kia. Đến lúc đó nhỡ đâu đụng phải cô gái nhỏ của mình. Cho dù sau khi xảy ra chuyện sẽ trừng phạt. Nhưng anh vẫn rất đau lòng, biết mình ở lại chẳng có ích lợi gì, nhưng không tận mắt nhìn thấy anh an toàn rời đi, thì cô không thể yên tâm nổi. Rối rắm một lúc, trước ánh mắt của người đàn ông, miễn cưỡng rời đi với Trần Bắc, khi xe đi ra từ bãi đỗ xe, phía sau còn có mấy phóng viên muốn đuổi theo. Nếu không phải tay nghề lái xe của Trần Bắc tốt, nói không chừng bây giờ bọn họ đã bị ngăn lại rồi. Ôm lấy Nguyễn Hướng Minh còn đang kinh ngạc, Nguyễn Chi Hạ tái mặt. Sau khi mím môi báo bình an cho Tư Mộ Hàn, cô ngoan ngoãn co người lại, đợi cô gái nhỏ duy nhất có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh rời đi. Tư Mộ Hàn mới cười lạnh một tiếng, để quản gia nhà họ Tư sắp xếp tốt cho ông cụ Tư Quang Minh chính đại đi ra từ cửa lớn của bệnh viện. Không hề sợ những người Hàn viên mang máy ảnh phía trước. Lạnh mạnh đi về phía trước. Chỉ một mình anh, khiến 7-8-10 người ở hiện trường ngẩn ra. Nhóm người phía trước anh thì tiến về phía trước một bước. Nhóm người phía sau anh thì lùi về phía sau một bước. Vốn dĩ nhóm người đã gõ vô số lần. Bây giờ lại ngẩn ra không nói lời nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Mộ Hàn lên xe. Đưa thi thể của ông cụ Tư rời đi. Nhóm phóng viên ở hiện trường yên tĩnh như thóc. Một lúc lâu sau, mới đột nhiên phát ra tiếng chửi rủa. Ngồi trên xe, Nguyễn Kiến Định ngược lại không ngờ nhóm phóng viên kia lại nhát gan như vậy. Quay đầu lại nhìn một cái. Hai tay đặt trên bụng. Yên tĩnh không phát ra tiếng động nào. Một đường về nhà chính nhà họ Tư. Nguyễn Chi Hạ cũng mới xuống xe chưa được bao lâu. Đang ngồi ngẩn ra trong phòng khách. Hướng Minh đang vụng về bế bé Tinh Hòa ở bên cạnh. Chọc bé cười. Hai đứa bé chơi đến mắt đều híp lại. Cách chương.